Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, bỏ chạy. Diệp Sắt lộ ra, quả nhiên, biểu lộ, kia hai chiếc xe tăng, hiển nhiên chỉ là Minh Hải vì Diệp Sắt an bài món ăn khai vị mà thôi. Ngoại vi cũng bố trí mai phục, giết ra ngoài đương nhiên cũng được. Nhưng Diệp Sát đã dự liệu được như thế sẽ tương đương phiền phức. Như là Minh Hải chính mình nói như vậy, nơi này là hắn địa bàn. Diệp Sát không biết rõ Minh Hải có thể triệu tập nhiều ít người. Nhưng nghĩ như thế nào cũng biết rõ sẽ không quá ít bộ dáng. Dù sao mảnh này nội thành thông thường giữ gìn, không có 200-300 người khẳng định là không đủ. Tiếp theo, đây là ngoài mặt trên nhân thủ. Ví dụ như lúc trước Đô Lần cũng có chính mình người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá vì cái gì không trực tiếp động thủ. Ngoài mặt trên, Đô Lần người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Thuần túy cư dân so nơi này còn nhiều. Đô Lần ngoài mặt trên có thể triệu tập quá ngàn lực lượng vũ trang. Nhưng bởi vì Đô Lần tại người sống sót nhân loại nơi đóng quân danh vọng, gián tiếp có thể điều động trên vạn người. Minh Hải kỳ thực cũng giống vậy. Ngoài mặt trên chí ít có mấy trăm người lực lượng vũ trang. Gián tiếp cũng có rất nhiều tay sai. Bởi vì nơi này sinh hoạt mọi người. Cũng có thể lấy tính thành là Minh Hải người. Là Minh Hải cho bọn hắn đối lập ổn định sinh hoạt. Chưa chắc tất cả mọi người nguyện ý vì Minh Hải chiến đấu. Có lẽ có người sẽ lặng lẽ đóng lại cửa tiệm, hoặc là đóng chặt nhà cửa trốn đi, nhưng khẳng định có nguyện ý cầm lấy vũ khí gia nhập vào tiễu trừ đám người bên trong. Tiếp theo, Minh Hải còn có một cái ưu thế, vậy liền là cái khác người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Lại tới đây tiến hành vật tư giao dịch người, những người kia cũng có thể bị Minh Hải thúc đẩy. Đương nhiên, những người kia chắc chắn sẽ không vì rồi Minh Hải bán mạng. Nhưng muốn lợi dụng bọn hắn kỳ thực rất dễ dàng. Chỉ cần thả ra không chính xác tin tức là có thể rồi. Ví dụ như, chỉ nói cho bọn hắn muốn vây quét một cá nhân, mà trọng điểm ngay tại ở, một cá nhân, ba chữ trên. Những người kia cũng không có được chứng kiến Diệp Sát thực lực. Cũng không biết rõ Diệp Sát tính nguy hiểm. Loại thời điểm này nên làm cái gì? Đại đa số người khẳng định sẽ từ số lượng đi lên phán đoán thực lực. Không tự chủ được sinh ra một loại, khó nói mười mấy người còn không đánh lại một cá nhân. Loại hình ý nghĩ, nếu như Minh Hải lại hứa hẹn một chút chỗ tốt, thì càng dễ dàng điều động những người này. Cho nên, coi như không sợ, Diệp Sát cũng không có ý định trực tiếp giết ra ngoài. Quá phiền toái. Diệp Sát giết người mặc dù không ít, nhưng không có cái gì giết người đam mê. Nhiều người như vậy coi như đứng lấy để hắn giết, đoán chừng đều có thể mệt chết hắn. Diệp Sát vừa nghĩ, vừa đi đến sân thượng mặt bên, sau đó thả người hướng ra phía ngoài nhảy ra. Nơi này phòng ốc rất chặt chẽ dày đặc, cách xa nhau chỉ có chừng 2 mét, đầy đủ có thể dùng nhảy vọt phương pháp. Dẫm lên tương liên kiến trúc rời đi. Nhưng là ngay tại Diệp Sát vọt hướng đối diện trong nháy mắt, vừa lúc có người ngẩng đầu hướng về nóc nhà nhìn qua. Tại bên kia, kia người lập tức hô to lên tiếng nói: "Truy!" Diệp Sát đứng tại sân thượng biên giới, nhìn đối phương muốn hướng lấy trong hành lang tràn vào đến, lập tức cong ngón tay bắn ra. Mưa to chi thương, vô số dây nhỏ bay vụt hướng không trung, tiếp theo tại không trung túi ra đường cong sau, hướng về dưới phương rơi xuống, lít nhà lít nhít như là lớn hơn lộn xộn rơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, dây nhỏ rơi xuống, đâm xuyên những người kia thân thể, chưa chắc đều là chí mạng yếu hại, nhưng chỉ cần bị dây nhỏ trúng mục tiêu, thân thể lập tức bị xỏ xuyên. Gặp may mắn một chút là tay chân, không may một chút chính là đầu rồi. Diệp Sát thuận lấy sân thượng hướng về phía trước, từ khác một tầng làm bằng sắt phòng cháy cầu thang xuống đến ngõ nhỏ. thò đầu nhìn rồi thoáng qua, phát hiện đường phố đầu cuối đang có người chạy tới, lập tức lui trở về ngõ nhỏ bên trong. Quả nhiên biến phiền toái. Diệp Sát đi trở về ngõ nhỏ khác một bên nhìn rồi thoáng qua. Nơi này bốn phương thông suốt, thật muốn ẩn nấp lẩn trốn, cùng đối phương quần nhau, cũng là không phải không đi, nhưng thật sự là phiền phức. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Long hóa, Diệp Sát thân trên mọc ra tỉ mỉ miếng vảy, trán sinh long sừng, nhanh chóng tiến vào long hóa trạng thái. Bất quá, Diệp Sát cũng không phải muốn lợi dụng long hóa trạng thái giết ra ngoài. Những người kia đa số cũng liền là người bình thường cầm lấy vũ khí mà thôi. Loại trình độ này thật muốn giết ra một đường máu, cũng dùng không lên long hóa. Chí ít từ trước mắt nhân số đến xem, là khẳng định dùng không lên. Diệp Sát tiến vào long hóa trạng thái nguyên nhân là long cảnh. Long hóa trạng thái dưới, lợi dụng đặc biệt năng lực nhận biết đối bốn phía tình huống tiến hành cảm giác, đồng thời dùng đặc biệt kỹ pháp để chính mình tồn tại biến mất, dung nhập tự nhiên bên trong, triệt để ẩn nấp sau, gần như không có khả năng bị phát hiện. Diệp Sát lợi dụng long cảnh nhanh chóng tiến vào tiềm ẩn trạng thái, sau đó đi ra ngõ nhỏ, dán lấy mặt bên cửa hàng hướng về phía trước đi đến. Thậm chí, có một đội chạy tới nhân mã cùng Diệp Sát sát người mà qua, đều không có phát hiện Diệp Sát tồn tại, trực tiếp chạy hướng về phía trước mặt. Long cảnh không có thời gian hạn chế, hoặc là bị phát hiện, hoặc lấy tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ mất đi hiệu quả, hoặc là long hóa trạng thái kết thúc, sẽ mất đi hiệu quả. Long hóa phối hợp Bạch Long Vương, có thể đem tiếp tục thời gian kéo dài đến một cái tiếng đồng hồ. Diệp Sát đều có thể trực tiếp rời đi nơi này rồi. Tự nhiên, thời gian phương diện khẳng định cũng là sung túc. Bất quá, Diệp Sát còn không có đem nghĩ muốn đồ vật cho nắm bắt tới tay. Làm sao có thể cứ vậy rời đi? Diệp Sát mục tiêu là Tây Nam bên góc khu vực. Chỗ kia là cái thương khố, tại mặt thế trước đó chính là, chủ yếu là dùng cho nguyên liệu nấu ăn chứa đựng cùng trung truyền. Cửu xa khu cũ thành khu có quả vặt đường phố, khu vực mới có buôn bán đường phố, tràn ngập lượng lớn nhà hàng. Những này nhà hàng nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều là từ chỗ kia thương khố xuất hàng. Mặt thế về sau, Minh Hải kiến tạo nơi này, đang tuyên chỉ, thời điểm. Trừ rồi bởi vì cũ thành khu địa hình phức tạp, để zombie không cách nào tùy tiện tụ tập lại bên ngoài. Chỗ kia quy mô khá lớn thương khố cũng là Minh Hải lựa chọn nơi này nguyên nhân. Trước mắt chỗ kia thương khố, chủ yếu là thuê cho lại tới đây tiến hành giao dịch đám người. Bởi vì cái khác người sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Đến một chuyến nơi này cũng không dễ dàng. Đã nhưng đến rồi. Tự nhiên sẽ vận chuyển lượng lớn vật tư, cơ hồ đều là lấy đội xe phương thức tới đây. Lý luận trên, chỗ kia tồn phóng lượng lớn vật tư, có lẽ trông coi phi thường nghiêm mật, nhưng Diệp Sát vẫn là lựa chọn rồi nơi đó xem như chính mình tạm thời trốn tránh địa điểm. Thứ nhất, có câu chuyện xưa gọi là dưới đĩa đèn thì tối, Minh Hải không nhất định có thể nghĩ đến Diệp Sát vậy mà hướng trông coi nghiêm mật địa phương. Chạy, thứ hai, chỗ kia vật tư cũng không phải Minh Hải, mà là cái khác người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Những người kia cũng không thấy yên tâm đem đồ vật giao cho Minh Hải trông giữ. Minh Hải khẳng định cũng không vui lòng tiếp việc này, cho dù là thu lấy thủ lao, ném rồi tính ai, nên biết rõ, những cái kia vật tư cũng không thấy đều là cùng Minh Hải giao dịch. Rất nhiều tại thị trường giao dịch trên là các nơi người sống sót nhân loại nơi đóng quân ở giữa lẫn nhau giao dịch. Chịu trách nhiệm phong hiểm hỗ trợ trông giữ, liền lừa chút trông giữ phí. Thật sự là tốn công mà không có kết quả. Đã nhưng như thế, liền mang ý nghĩa trông giữ thương khố trông coi. Đều đến từ các phương, lẫn nhau không nhiều a gặp nhau. cũng sẽ không liên hợp hành động. Thứ ba thì là bởi vì điểm thứ hai dẫn đến Minh Hải coi như nghĩ đến rồi chỗ kia cũng không tốt điều tra, bởi vì cần lấy những người kia phối hợp mới được. Điều này hiển nhiên cũng là kiện phiền phức chuyện. Diệp Sát càng nghĩ, thực sự nghĩ không ra so chỗ kia càng thích hợp, xem như chính mình lâm thời trốn tránh chút địa phương rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?